Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 412, chương 412, có thể đem cảm động trả lại cho ta sao? Gáp, ta cảm giác vì tiền tài ngươi có thể bán rẻ linh hồn của mình. Nhìn xem lúc này nghĩa chính ngôn từ, chính khí nổi bật Gabriel. Ở một bên Vinh không khỏi quệt miệng nói ra. Linh hồn, ngươi muốn mua sao? Chỉ dùng đưa ngươi về sau tiền lương đặt ở ta chỗ này bảo quản. Linh hồn của ta sẽ là của ngươi. Trong nháy mắt bởi vì Vinh lời nói. Gabriel thần sắc không khỏi sáng lên theo sau giữ nàng lại cánh tay cười hì hì nói. Cùng ác ma nói chuyện này. Gáp thật đúng là một cái hợp cách biếng nhác thiên sứ đâu. Ở một bên Raphael thần sắc không khỏi, biến đổi càng thêm vui vẻ. Không muốn, dạng như vậy linh hồn của ta sẽ bị ngươi ăn mòn. Một phương diện vi nhơ là bởi vì lo lắng cho mình, linh hồn thật bị ăn mòn. Một phương diện khác vi nhơ biểu thị mua qua internet chuyện này thật sự có thành tựu nghiện tính. Nàng xem như minh bạch vì cái gì Satanichia vì sao lại trầm mê truyền hình mua sắm không thể tự kềm. Chế, các người liền tiếp lấy ra đi. Ruri liền giao cho các người chiếu cố. Ta về nhà trước, bởi vì đủ loại phức tạp cảm xúc cùng mệt nhọc chồng chất. Cho nên tại trong bệnh viện khóc ngủ thiếp đi đằng sau. Cho tới bây giờ nàng vẫn chưa có tỉnh lại. Mặc dù Aki Tomoya rất muốn giống như nàng tại giường bệnh của nàng trước chờ đợi nàng tỉnh lại. Bất quá cân nhắc đến chính mình bộ dạng này làm có thể sẽ cải biến tâm tư của nàng cho nàng một cái hy vọng, tại tăng thêm lúc này thời gian đã rất muộn, không quay lại đi, hắn liền thật sự có khả năng di di, cho nên liền đem chuyện này phó thác cho Gabriel các nàng. Nếu là chiếu cố, như vậy rất hiển nhiên chúng ta cũng là ở vào hầu gái trạng thái. Của ngươi cái này máy bấm giờ có phải hay không lâu có thể lưu lại? Gabriel bỗng nhiên cảm giác chính mình linh quang chợt hiện đưa ra một góc độ xảo trá vấn đề. Đương nhiên, chẳng qua nếu như là cái dạng này, các ngươi liền muốn tại nàng phía trước cửa sổ chờ đợi nàng tỉnh ngủ nha. Không phân ngày đêm, thế nhưng là rất vất vả. Đứng dậy đằng sau. Aki Tomoya vừa lên Gabriel đầu nhìn một cái lúc này Goko Ruri căn phòng không khỏi mở miệng nói ra. Cùng lắm thì buổi tối hôm nay ta lá gan một đêm. Ngày mai thời điểm để Satanichia tiếp nhận. Nghĩ đến mình bị trừng phạt thời gian cùng chính mình buổi tối trò chơi kế hoạch. Gabriel không khỏi lộ ra một cỗ, mau tới cảm ơn ta, thần sắc. Xem ở ngươi khổ cực như vậy phân thượng. Vừa vặn nói trừng phạt thời gian liền không có, bất quá cũng không nên bởi vì ham chơi mà quên, chiếu cố nàng, đúng nếu như Kuroneko tỉnh, muốn trước tiên cùng ta nói liên miên lải nhải, tựa như là lão mụ tử. Aki Tomoya cho Gabriel bàn giao rất lâu, nếu là Vinyo hay là Kato Megumi chiếu cố, Aki Tomoya tuyệt đối sẽ không nói nhiều như vậy. Nhưng là hắn xin nhờ chính là Gabriel cùng Satanichia. Nghĩ đến hai người tính tình. Cho dù là bàn giao gần nửa giờ hắn vẫn là cảm giác có chút lo lắng. Bất quá chuyện này xem như tương đối tư nhân. Ngoại trừ bây giờ bị bắt nhân công hai người bên ngoài. Hắn thật sự là không có ý tứ đi nhờ Vi Nhơ. Xã trưởng, có người hay không nói qua ngươi rất giống lão mụ tử a. Tại đem Aki Tomoya đưa đến dưới lầu nhìn xem vẫn như cũ là tại líu lo không ngừng Aki Tomoya. Ở một bên Raphael có chút bất đắc dĩ nói. Nếu như ta giống như lão mụ tử có thể để các nàng đáng tin cậy một chút. Nhìn xem lúc này ở sau. Lưng mình cung cung kính kính, vẻ mặt tươi cười, hai người. Aki Tomoya cảm giác lòng của mình mệt mỏi quá. Kỳ thật xã trưởng có thể đem chuyện này xin nhờ cho ta a, chỉ cần xã trưởng chuyển nhượng một cái. Đối với Gáp cùng Satanichia hầu gái thời gian, trong nháy mắt bởi vì Raphael lời nói, Gabriel cùng Stanichia dáng tươi cười chậm rãi cứng ngắc lại. Cho dù là nhỏ đầu đất, Stanichia cũng biết, nếu quả như thật phát sinh loại chuyện này, chờ đợi chính mình tất nhiên là 10 phần bi thảm giải quyết. Xã trưởng đại nhân, ngài phải tin tưởng chúng ta có thể làm tốt chuyện này. Đúng vậy a, chúng ta sẽ không để cho ngài thất vọng. Nhìn xem hai cặp vô cùng đáng thương ánh mắt, Aki Tomoya cuối cùng vẫn cự tuyệt Raphael đề nghị. Bởi vì, tại bốn người bên trong, Aki Tomoya cảm giác ngoại trừ Vi Nhơ bên ngoài, không có người nào là đáng tin cậy. Gabriel sẽ ở chiếu cố người thời điểm đi đánh trò chơi. Stanichia mặc dù sẽ rất nghiêm túc chiếu cố, nhưng là lấy nàng qua loa tính cách tới nói, rất dễ dàng lòng tốt làm chuyện xấu. Mà Raphael, vạn nhất đang chiếu cố thời điểm, nàng bỗng nhiên xấu bụng đi lên. Suy nghĩ một chút quả thực là được không bù mất. Tại Raphael có chút tiếc nuối trong ánh mắt, Aki Tomoya gọi một chiếc xe taxi rời khỏi. Bởi vì cân nhắc đến mấy ngày nay cùng Kuroneko cùng một chỗ sẽ có rất nhiều chỗ không thích hợp, cho nên Kiryu Moeka tính tạm thời bị hắn nghỉ ngơi. Mặc dù lúc này hắn gọi điện thoại rất nhanh nàng liền có thể tới, bất quá cân nhắc đến thuận tiện vấn đề, hắn liền dứt khoát trực tiếp đánh xe taxi. Nhà vẫn là cái nhà kia. Bất quá không biết vì cái gì, làm Aki Tomoya tới gần cửa nhà thời điểm, luôn cảm giác có một tia không đúng. Nếu như đặt ở trong trò chơi, lúc này đại khái đã xuất hiện đủ loại âm trầm nhạc nền, đồng thời sắc cùng Kage cũng bị giọng mờ đi. Phảng phất nơi này đã không phải là chính mình ấm áp phòng nhỏ, mà biến thành Kayako, Sadako các nàng ở lại quỷ trạch đồng dạng. Đơn giản tới nói, hắn cảm nhận được sát khí. Trong lúc nhất thời, mặc dù đã đến cửa ra vào, nhưng là Aki Tomoya nhưng như cũ là do dự không tiến. Chính đáng lấy dũng khí của hắn đang dần dần biến mất thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác được có người đang nhìn chăm chú chính mình. Thế là thuận theo lấy cảm giác của mình, hắn phát hiện lúc này ngay tại trên lầu mở ra cửa sổ mỉm cười nhìn chăm chú lên chính mình, Kasumigaoka Utaha. Sau một khắc, dũng khí của hắn trong nháy mắt bị Kasumigaoka Utaha ẩn chứa nụ cười đôi mắt chỗ đánh nát. Đồng thời, mặc dù đã mất đi rất nhiều dũng khí, nhưng là hắn chung quy là tại cái kia cổ tràn đầy nụ cười tầm mắt phía dưới mở ra chính mình phòng. Ốc cửa, Tomoya Kaka, ngươi trở về, ban đêm muốn ăn chút gì? Lúc này ngươi cần thật tốt bổ một chút. Amon Suzuha biểu thị chính mình nói cái này bổ một chút là bổ huyết ý tứ. Dù sao ra tai nạn xe cộ, cho dù là bị thánh quang chữa trị, cũng hẳn là ăn một vài thứ bổ một chút đi. Bất quá, ngay tại lúc này loại này địa điểm nói ra những lời này, ngươi thật không phải là cố ý. Nói cũng đúng đâu, Tomoya hai ngày này thế nhưng là rất vất vả đây này, đích thật là cần bổ một chút đâu. Thấy được Aki Tomoya trở về sau, nguyên bản trên mặt chính mang theo nụ cười vui vẻ Eriri bởi vì Suzuha lời nói trong nháy mắt rơi xuống, theo sau trầm mặt nói ra, không khổ cực, không khổ cực, chỉ là ra ngoài buông lỏng chơi một chút mà thôi. Nhìn xem lúc này Eriri lộ ra ngoài răng mèo, Aki Tomoya không từ cái ha ha nói ra, trắng đêm chưa về cùng buông lỏng hai chữ liên hợp lại tóm lại là dễ dàng để cho người ta nhớ tới một ít chuyện đâu. Nói ví dụ Iro manga kịch bản thường xuyên sẽ xuất hiện đâu. Không thể không nói, Eriri mặc dù ngươi vẽ xấu hổ hệ manga rất dễ nhìn, nhưng là kịch bản thật sự là quá liên miên bất tận hòa. Hai cái này từ ngữ có thể tổ hợp ra rất nhiều chuyện xưa. Bất quá mặc kệ tại làm sao tổ hợp, cũng tuyệt đối sẽ không là ngươi nghĩ loại kia. Tốt rồi, Eriri đừng cho Tomo làm khó. Trong nháy mắt bởi vì từ trên lầu đi xuống Michiru lời nói, Aki Tomoya không khỏi nước mắt rưng rưng nhìn xem nàng. Quả nhiên, Michiru vẫn là ngươi đối với ta tốt nhất rồi. Trực tiếp tam đường hội thẩm đi. Thẳng thắn vì rộng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Aki Tomoya, có thể đem cảm động trả lại cho ta sao? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.